Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 573, thế giới bình chướng sau. U Linh thương nhân làm sao lại biến mất? Trở về Fergus gia tộc trên đường, gương đầu nhanh chóng chuyển động, không ngừng suy đoán U Linh thương nhân biến mất nguyên nhân. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là U Linh thương nhân bởi vì tuổi thọ đến cực hạn mà tại cái nào đó. Không biết tên nơi hẻo lánh vẫn lạc, U Linh thương nhân mặc dù là ma quang thậm chí ma quang trở lên cường giả, có được kéo dài tuổi thọ, nhưng tuổi thọ tất nhiên cũng là có cực hạn, mà theo có thể khảo chứng lịch sử đến xem, U Linh thương nhân tuổi tác chí ít vượt qua 1.500 tuổi. Ở độ tuổi này chỉ sợ sẽ là tại ma quang cấp cường giả bên trong. Cũng tuyệt đối là thọ, bởi vì tuổi thọ đến cực hạn mà vẫn lạc cũng thuộc về bình thường. Tiếp theo, hắn nghĩ tới chính là U Linh thương nhân bởi vì nguyên nhân nào đó rời đi thế giới này. Diệt đi ngàn năm trước đế quốc thế lực mặc dù thông qua phương thức nào đó ngăn trở ma quang chiến. Sĩ sinh ra. Làm thế giới này người không cách nào rời đi thế giới này. Nhưng U Linh thương nhân cũng không tại cái này hạn chế phạm vi bên trong. Đối phương trước đó cũng đã là ma quang thậm chí bên trên cường giả. Hơn nữa đối phương cùng diệt đi đế quốc thế lực rất có thể còn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cũng không có lọt vào diệt đi đế quốc thế lực nhằm vào. Lấy đối phương thực lực hoàn toàn có năng lực đánh vỡ thế giới bình chướng. Rời đi thế giới này, chỉ là không biết đối phương bởi vì cái gì dạng nguyên nhân rời đi thế giới này. Nói đến, ta hiện tại thủ đoạn ra hết chiến lược đã đủ để đạt tới ma quang cấp. Cũng là thời điểm lại đi tìm kiếm thế giới bình chướng. Cùng Bull Flame chiến đấu, làm Gray vững tin chính mình vận dụng cuồng hóa huyết kỹ sau chiến lược đủ để có thể so với ma quang cấp, mà dựa theo lúc trước dự đoán. Có ma quang cấp chiến lực lời nói, hẳn là đủ để đánh vỡ thế giới bình chướng. Hắn thật không có nghĩ tới đánh vỡ thế giới bình chướng rời đi thế giới này. Đối với thế giới này, hắn còn có quá nhiều quyến luyến. Hiện tại liền có 300 tuổi khoảng chừng tuổi thọ. Về sau tuổi thọ đem càng dài hắn cũng không cần vội vã rời đi thế giới này. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút phải chăng cùng suy đoán đồng dạng. Trở về Fergus gia tộc một chuyến, Gray lần nữa xuất phát đi tới thế giới bình chướng, bởi vì đã từng đi tới qua, có lưu không gian truyền tống tọa độ nguyên nhân, hắn rất nhanh liền đã tới thế giới bình chướng. Vô tận băng nguyên, hàn băng ngàn vạn năm không thay đổi, một mảnh trắng xóa, nhan sắc mãi mãi cũng là đơn điệu màu trắng, mà tại phía trước nó, một đạo màu đen màn trời ngang qua phía trước, không nhìn thấy bờ, đen nhánh mà thâm thúy, như là đêm tối, đây chính là thế giới bình chướng. Thế giới bình chướng, đem thế giới cùng cái khác thế giới ngăn cách chi chướng. Tràn ngập nặng nề cảm nhận, tựa như là màu đen mây đen, chỉ là vẻ ngô mây, liền cho người ta một loại kiên không thể phá cảm giác. Từ ngàn năm nay, không ít vương cấp cường giả nếm thử đánh vỡ đạo này bình chướng. Đi tới cái khác thế giới, nhưng rất đáng tiếc đều thất bại. Đây cũng là thế giới này bị vương cấp cường giả xưng là lồng giam chi địa tồn tại. Nhìn qua trước mắt thế giới bình chướng, Gray hít sâu một hơi, sau đó trong chốc lát bằng vào chính mình đối với cuồng hóa pháp tắc lĩnh ngộ. Cùng trong đầu cuồng hóa pháp tắc hình thành cộng minh. Trong thân thể xuất hiện cuồng hóa pháp tắc hư ảnh. Tiếp theo, thân thể của hắn xuất hiện biến hóa. Thể nội xương cốt phát ra vang lên kèn kẹt tiếng ma sát. Mà toàn thân cơ bắp thì tựa như là thổi phồng bành trướng lên. Quần áo xé rách, mắt trần có thể thấy. Trong thời gian ngắn, hắn hóa thành thân cao vượt qua 2m nam tử khôi ngô. Bạo tạc tính chất chiến lược bắn vọt trong cơ thể của hắn. Một loại xưng là cảm giác cường đại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Hắn cảm giác lúc này chính mình phá vỡ núi nhất định sông. Không gì làm không được. bên hông kiếm ra khỏi vỏ. Màu lam trên thân kiếm nhanh chóng quấn lên nồng đậm màu xanh sẫm sương mù. Làm mũi kiếm vung đến hắn chính trước thời điểm, một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ vung chảm mà ra. Hướng về trước mắt đen nhánh thế giới bình chướng chảm kích mà đi. Phốp, đối mặt đạo này uy lực đạt tới ma quang cấp màu xanh sẫm sương mù. Thế giới bình chướng cũng không tiếp tục giống lúc trước hắn lúc đến như vậy ngoan cố. Tựa như màu đen mây đen mặt ngoài xuất hiện rõ ràng vết cắt. Bất quá tuy rằng đã có vết cắt, nhưng hiển nhiên Gray một kiếm này cũng không có thể đem thế giới bình chướng chảm phá. Không chỉ có như thế, rõ ràng có thể nhìn thấy thế giới bình chướng thượng vết cắt ngay tại chậm rãi khôi phục. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Gray tự nhiên là không thể tùy ý dạng này chuyện phát sinh. Chém ra kiếm theo một góc độ khác lần nữa một chảm. Lại một đường màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ chém ra. Lại đồng dạng chạm tại vừa rồi vị trí. Vừa rồi vết cắt lần nữa làm lớn ra một chút. Cũng sâu một chút. Phốp, phốp, phốp. Hoàn toàn không để ý huyết lực hao tổn. Gray kiếm trong tay liên tiếp chém ra một đạo lại một đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ. Lại bị hắn tinh chuẩn khống chế tại thế giới bình chướng cùng một chỗ vị trí. Xoẹt, trọn vẹn chém ra hơn 20 đạo màu xanh sẫm lưỡi dao khổng lồ. Ngay tại Gray huyết lực sắp hao hết thời điểm, theo một tiếng tựa như vải vóc bị xé nứt thanh âm. Một đạo đại khái dài mấy mét khe xuất hiện, xuyên thấu qua đạo này khe. Gray rốt cục thấy được thế giới bên ngoài một góc, hắc ám, tịch mịch. Thông qua khe, Gray gặp được một cái đen xì yên tĩnh thế giới. Không có một tia sáng, toàn bộ thế giới một vùng tăm tối, không có một tia thanh âm, toàn bộ thế giới yên lặng như tờ. Đây là một cái cực độ trống trải thế giới. Trong thế giới này, có không ít nham thạch, lớn chừng núi kích cỡ tương đương, tiểu lại vẻn vẹn chỉ có quả bóng lớn nhỏ, trôi nổi tại hắc ám tịch mịch thế giới, lạch cạch, phá vỡ thế giới bình chướng triệt để khép lại. Gray trước mắt lần nữa biến thành nặng nề tựa như mây đen thế giới bình chướng. Vũ trụ, tinh không, hủy bỏ cuồng hóa trạng thái. Gray sắc mặt quái dị, mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn ngủi đánh giá, nhưng hắn rất khẳng định hắn thấy được một cái cùng loại với kiếp trước vũ trụ tinh không hình ảnh. Tịch mịch hắc ám mất trọng lượng không gian, nổi lơ lửng lớn nhỏ không đều thiên thạch. Chìm chìm nổi nổi, không biết đem phiêu đãng đến nơi nào. Đây là vũ trụ tinh không chân thực khắc họa. Tất nhiên, cũng có được khác biệt. Tại cái vũ trụ này tinh không bên trong, Gray cũng không nhìn thấy một chút xíu ánh sao. Đây là cùng kiếp trước vũ trụ tinh không khác nhau địa phương. Dù sao kiếp trước vũ trụ tinh không ở trong là có rất nhiều hành tinh. Bọn chúng lại phát ra quang mang. Vũ trụ tinh không cũng không nên hoàn toàn một vùng tăm tối. Đây chính là thế giới bên ngoài thế giới. Gray trên mặt tràn đầy thất vọng. Vũ trụ mịt mùng tinh không không có thực vật. Không có động vật. Rất có thể cũng không có không khí. Người là không cách nào tại dạng này vũ trụ tinh không ở trong sinh tồn. Chí ít là vương cấp cường giả hắn. Có thể xác định vương cấp cường giả là cần ăn cơm. Là cần hô hấp, bọn họ cũng không thể thoát ly hết thảy bên ngoài điều kiện mà sinh tồn. Không đúng, nếu thế giới bên ngoài là bộ dáng như thế lời nói. Hơn 1000 năm trước hủy diệt đế quốc thế lực lại là như thế nào sinh tồn? Gray không khỏi nghĩ đến hơn 1000 năm trước diệt đi đế quốc thế lực. Đối phương không thuộc về thế giới này là khẳng định, bởi vì từ khi đế quốc hủy diệt sau, hơn 1000 năm qua liền chưa bao giờ phát hiện qua tung tích của đối phương. Một cái thế lực cho dù là lại bí ẩn, cũng không có khả năng hơn 1000 năm đều không bị phát hiện một tia hành tung. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là cái thế lực này không thuộc về thế giới này. Như vậy thế giới này bên ngoài sinh mệnh thế giới hẳn là tồn tại. Đến tột cùng là cái gì? Gray chau mày. nhíu mày khổ tư. Tốt một lát, hắn mới nghĩ đến ba cái khả năng rất cao suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán, thế giới này đích thật là cùng cái khác sinh mệnh thế giới tương liên. Chỉ là hắn nơi đây phá vỡ vị trí, cũng không phải là tại chính xác vị trí, cho nên nó phá vỡ sau nhìn thấy chính là vũ trụ tinh không, mà cũng không phải là có sinh mệnh thế giới. Cái thứ hai suy đoán, hơn 1.000 năm trước hủy diệt đế quốc thế lực giống kiếp trước địa cầu trong truyền thuyết người ngoại hành tinh đồng dạng, có một loại nào đó phương tiện giao thông, có thể tại vũ trụ cô quạnh tinh không tới lui tự nhiên. Đối phương là thông qua loại phương thức này đi tới đi lui với mình thế giới cùng hiện tại thế giới. Này, loại thứ ba suy đoán, ma quang cấp cường giả có tại vũ trụ tinh không sinh tồn năng lực. Bọn họ có thể thời gian dài tại không có không khí vũ trụ tinh không sinh tồn. Thậm chí có thể tại vũ trụ tinh không lên đường. Bọn họ loại này lên đường phương thức khẳng định cùng vương cấp cường giả khác biệt. Vương cấp cường giả mượn nhờ chính là không khí thôi động năng lực, ở không trung chạy vội, mà tại không có không khí trong vũ trụ sao trời, phương pháp như vậy hiển nhiên là không được. Đáng tiếc Bull Flame chết được quá nhanh. Gray không khỏi nghĩ đến trở thành ma quang chiến sĩ vẻn vẹn mấy canh giờ liền nghẹn mà chết đi. Bull Flame, nếu đối phương còn sống, hẳn là có thể từ đối phương trên người chứng thực ma quang chiến sĩ phải chăng có vũ trụ tinh không sinh tồn năng lực. Tất nhiên đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Cho dù là lại cho hắn một cơ hội, hắn cũng sẽ không chút do dự đem Bull Flame giết chết. Tuyệt sẽ không đem hắn giam cầm cái gì. Như vậy quá mức nguy hiểm. Chờ đối phương thương thế khôi phục sau, rất có thể sẽ bị phản phệ mà chết. Trước chứng thực vũ trụ tinh không đến tột cùng có rảnh hay không khí. Sau đó lại đi chứng thực loại thứ nhất suy đoán thật giả. Mặc dù có ba cái suy đoán, bất quá trong đó hai cái suy đoán căn bản là không có cách chứng thực. Cũng chỉ có cái thứ nhất suy đoán còn có thể chứng thực. Gray chuẩn bị trước chứng thực vũ trụ tinh không phải chăng có không khí sau, lại nếm thử từ khác nhau phương vị phá vỡ thế giới bình chướng, nghiệm chứng cái thứ nhất suy đoán thật giả. Nửa ngày thời gian, huyết lực khôi phục sau, Gray bắt một cái huyết thú, sau đó bắt đầu lần nữa phá vỡ thế giới bình chướng. Xoẹt, theo một tiếng tựa như vải vóc bị xé nứt thanh âm, thế giới bình chướng lần nữa bị Gray phá vỡ, mà liền tại này nháy mắt, đã thành Gray khống chế vật Bull Flame hai tay nắm lấy một cái sống huyết thú, nhanh chóng ném vào khe bên trong, hủy bỏ cuồng hóa. Gray ánh mắt không nháy mắt nhìn qua này một cái huyết thú, bị ném nhập vũ trụ tinh không. Huyết thú kinh hoàng mà sợ hãi kịch liệt giằng co, thú miệng há mở, kịch liệt kêu to. Đáng tiếc Gray một chút xíu thanh âm đều không thể đủ nghe được. Tứ chi cùng thân thể kịch liệt bãi động, nhưng lại khó mà khống chế lại thân thể của mình, chỉ có thể theo Bull Flame ném ra phương hướng di động mà đi. Cùng lúc đó, thân thể của nó đang nhanh chóng khô quắt, mắt trần có thể thấy gầy gò xuống dưới, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lại tựa như là bị đói bụng 10 ngày nửa tháng. Lạch cạch, thế giới bình chướng một lần nữa sáp nhập. Gray cũng không có thể nhìn thấy huyết thú sau cùng kết cục, nhưng hắn đã có thể đoán được, tử vong chính là này một cái huyết thú cuối cùng kết cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.